Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 36, C36, chép 71-80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác cải lên tiếng nói là mọi người ngạc nhiên nhìn ông Baram liền nói bác cải con nói gì vậy? Con muốn là một trong hai người tạo ra nguyệt thực giả. Chồng bác cải có vẻ rất quyết tâm, bác cải tuy sức mạnh phép thuật mạnh nhưng vẫn còn trẻ kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, cần phải hỏi thêm. Con biết vì phép thuật này rất khó, nhưng con nhất định sẽ làm được chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để dụ bọn chúng ra thôi. Bác cải nhanh chóng thuyết phục ông và chú Mây. Bác cải rất muốn mình giúp một phần trong chuyện tạo ra nguyệt thực giả. Lý do đơn giản nhất, bác cải là một trong ba người có cấp bậc 10 và có sức mạnh phép thuật vô cùng lợi hại. Chini liền nói, nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm, nếu như con xảy ra chuyện bất trắc gì. Mọi người biết nói sao với ngài nghị trưởng phái Nguyên lão đây. Chini nói đúng, nhưng bác cải biết trình độ thật sự của mình tới đâu và hiện tại, mình cần làm gì để giúp cho mọi người cứu Peony cũng như giúp một phần cho thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người. Con biết, nhưng con đủ tỉnh táo để biết mình đã, đang vác sẽ làm gì. Bác cải vô cùng quyết tâm, chắc nịch trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Ông Baram thấy bác cải quyết tâm như vậy, muốn cản cũng chả cản được. Ông Baram gật đầu rồi nói, được thôi, ông tin tưởng con, bác cải, và người còn lại là... Ông Baram chưa nói hết câu thì đã bị chú Mây nhảy vào nói thay. Là em, chú Mây lên tiếng, chú Mây cũng là một nhà phép thuật cấp bậc 10. Để anh, ông Baram cũng muốn mình là người còn lại cùng bác cải tạo ra nguyệt thực giả. Chú Mây liền nói, phép thuật này không đơn giản như lời ghi chép trong cuốn sách. Hãy để cho em và bác cải lo chuyện này. Anh Baram, anh hãy bảo vệ và chiến đấu cùng mọi người. Ông Baram cũng muốn hy sinh, là người cùng bác cải tạo ra nguyệt thực giả. Ông sợ rằng, mình đã tuổi già sức yếu, không thể nào để vệ hết được cho đứa con đứa cháu mà mình yêu thương được. Anh cứ yên tâm, sau khi bọn chúng xuất hiện, em xin hứa danh dự với anh, bằng mọi giá em và bác cải sẽ cùng nhau quay về và chiến đấu bên cạnh gia đình chúng ta. Chú Mây nói đúng đó ông, mọi chuyện về nguyệt thực giả, ông hãy giao hết cho con và chú Mây lo. Hai chú cháu nhà này nói chuyện chắc như đinh đóng cột. Ông Baram thật sự không thể làm gì khác ngoài đặt hết niềm tin vào hai người họ. Sau những trận chiến lớn nhỏ khác nhau từ trước đến giờ nên ông cũng hiểu rõ được phần nào sức mạnh của chú Mây và bác cải. Chỉ gần đồng tâm hiệp lực và ý chí kiên cường, với sức mạnh phép thuật của nhà phép thuật cấp bậc 10, không gì là không thể. Nhìn lên phía trước là tương lai, là ánh sáng của mặt trời chiếu sáng thế giới phép thuật. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu như họ chiến đấu bên cạnh nhau, bảo vệ nhau, cùng nắm tay tiêu diệt nhà phép thuật Z cùng với Hoa Lan. Chép 72, sẵn sàng, như vậy là mọi chuyện đã được quyết định xong. Mọi người trong gia đình đều đồng ý rằng bác cải và chú Mây sẽ là hai người tạo ra nguyệt thực giả. Bác cải và Mây sẽ luyện tập phép thuật này thành thạo nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, chúng ta sẽ tiến hành nguyệt thực giả. Về phần thuốc, Chini và Yai hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người gật đầu khi nghe ông Baram nói, bây giờ con sẽ đi chế tạo thuốc tạo khói và thuốc làm thay đổi đặc tính của chúng. Làm cho bọn chúng không bình tĩnh được chừng nào thì hay chừng đó. Hoa Hồng nói rồi rời khỏi phòng của ông Baram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hồng vẫn tự nghĩ, những vấn đề này xảy ra càng ngày càng rắc rối hơn, lý do ở hết ở Hoa Hồng. Bọn chúng vì muốn bắt được Hoa Hồng mà làm cho mọi người bị thương, đến cả Ngọc Yến cũng bị tổn thương hết lần này tới lần khác. Hoa Hồng không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Được sống chung với gia đình Suri và gia đình Hoàng Lan, cùng với họ làm việc cũng như chiến đấu, học được tình cảm tốt đẹp của loài người. Những điều đó làm Hoa Hồng rất vui. Nếu như phải hy sinh, thì Hoa Hồng sẽ tự nguyện làm điều đó. Nhưng nếu Hoa Hồng tự dâng hiến mình cho bọn chúng, chả khác gì chính Hoa Hồng đã tiếp tay cho bọn chúng tạo ra nguyệt thực giả. Hoa Hồng cũng muốn góp chút ít công sức của mình trong việc tiêu diệt bọn chúng, đem lại hòa bình cho thế giới phép thuật cũng như thế giới loài người. Em và bác cải cũng đi luyện tập phép thuật tạo ta nguyệt thực giả đây. Chú Mây nói rồi cả bác cải và chú Mây đều dịch chuyển không gian vào phòng phép thuật để luyện tập. Đây là một phép thuật rất khó, cần phải có sức mạnh cũng như ý chí, sự kiên trì và nhẫn nại. Được rồi, mọi người dưỡng sức đi, chúng ta sẽ chiến đấu bất kỳ lúc nào. Sau khi bác cải và chú Mây hoàn thành, mọi người ai về phòng nấy tĩnh tâm lại về phép thuật của mình. Ngồi thuyền, để tiết chế cũng như làm quen tăng cường sức mạnh. Cuộc chiến sắp tới, chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Hoa Lan và nhà phép thuật Z đã có được ruột trứng cầu vồng, thứ mà gia đình Suri phải vất vả lắm mới tìm ra được. Mà bọn chúng, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tìm ra. Bây giờ, có lẽ bọn chúng đã hấp thụ được ruột trứng cầu vồng rồi cũng nên. Tại phòng phép thuật, bác cải và chú mây đang hòa hợp lại phép thuật của mình với người kia. Để tạo ra được nguyệt thực giả, phép thuật của hai nhà phép thuật bậc 10 phải hòa hợp lại với nhau. Cùng nhau, tại một thời điểm và một thời gian, cùng đọc câu thần chú và tạo ra nguyệt thực giả. Nhà phép thuật Z chúng đã biết được gia đình Suri sẽ tạo ra nguyệt thực giả, nhưng chúng vẫn không phòng hờ gì mà vẫn rất nhờn nhơ. Đơn giản nhất là bọn chúng nghĩ, dù có xảy ra nguyệt thực giả hay không thì bọn chúng cũng sẽ thắng được gia đình của Suri. Nhưng với sự quyết tâm và kiên cường của mọi người như vậy, liệu bọn chúng có thể còn nhờn nhơ sau khi trở về từ cuộc chiến sắp tới? Chép 73, chuẩn bị, 1, gia đình Suri đang trong tình thế như ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người đang luyện tập cân bằng lại phép thuật của mình. Lần này, không thể nào thất bại như mọi lần. Bằng mọi giá, họ phải thành công. Bắp cải và chú mây mãi cũng đã thành công được phép thuật tạo ra nguyệt thực giả. Bây giờ, không có thời gian để thử nghiệm, phải tranh thủ, xong là có thể thực hiện ngay trong hôm đó. Hai chú cháu xong rồi à, ông Baram đang ngồi trong phòng luyện tập phép thuật thấy chú mây và bắp cải xuất hiện thì vui mừng, có lẽ mọi chuyện đã đi nhanh hơn so với tưởng tượng của ông. Vừa lúc đó, Hoa Hồng cũng xuất hiện, Hoa Hồng thấy chú mây và bắp cải thì vui mừng, có lẽ họ đã luyện tập thành công rồi. Thưa ông, thuốc phép thuật con và Yai đã làm xong rồi. Ông Baram nghe vậy, liền nhìn chú mây và bắp cải rồi gật đầu. Chúng ta sẽ tiến hành tạo ra nguyệt thực giả trong tối nay. Mau báo cho mọi người chuẩn bị tinh thần, bắp cải và chú mây cũng nhanh chóng đi nghỉ đi. Hoa Hồng và bắp cải nghe xong liền gật đầu rồi đi ra ngoài và về phòng của mình. Chú mây ngồi xuống ghế, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật này thật sự không đơn giản chút nào cả anh Baram, em và bắp cải phải cố lắm mới có thể xong được sớm như vậy. Ông Baram nghe vậy thì gật đầu, anh biết chú mau nghỉ ngơi đi, để có sức còn chiến đấu. À còn tụi Charu thì sao hả anh, tối nay bọn chúng có xuất hiện cùng chúng ta. Chấm, ông Baram liền gật đầu, nói tiếp, anh đã kêu Chini và Pangol đi báo cho bọn chúng biết. Và khi nào chúng ta cần, họ sẽ xuất hiện nên chú cứ yên tâm. Chú mây nghe vậy thì gật đầu, được phần nào thì hay phần nấy, chỉ cần có sự giúp đỡ của bọn chúng, biết đâu mọi người có thể làm nên kỳ tích nhờ nguyệt thực giả này. Mãi đến khuya, gia đình Hoàng Lan đã chìm vào giấc ngủ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Ai nấy đều sẵn sàng, mang trong mình sự quyết tâm. Mọi người tập trung đông đủ ở phòng của ông Baram, để con gọi tụi Charu tới. Chini nói rồi liền liên lạc cho bọn Charu. Chỉ một lúc sau Charu, ma nam và ma nữ cùng nhau xuất hiện ở phòng ông Baram. Charu mạnh miệng nói, chuyện này đơn giản như trở bàn tay, chỉ cần ta búng tay một cái, mọi chuyện sẽ. Charu chưa kịp nói xong đã bị Hoa Hồng chặn họng lại. Hoa Hồng cảm thấy có lẽ Charu đang quá khinh thường địch rồi. Ngươi đừng có mà khinh thường địch, chúng sẽ giết ngươi bất kỳ lúc nào đấy. Ông Baram liếc nhẹ Charu một cái rồi nói, thuốc phép thuật hiện tại Yai đang giữ. Bây giờ bắp cải và mây hãy uống đi thuốc dành cho người tạo ra nguyệt thực giả đi. Yai gật đầu, biến ra lọ thuốc rồi đưa cho chú mây và bắp cải uống. Sau khi uống xong, hai người có cảm giác gì đó gợn gợn ở trong người. Ông Baram nói tiếp, còn hai lọ còn lại, khi nào cần ông sẽ ra hiệu. Tối nay chúng ta nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi ra đó và chiến đấu với bọn chúng giành lại Puni sau khi bọn chúng xuất hiện. Trừ Hoa Hồng, Suri và Pangol. Chép 74, chuẩn bị, 2, Hoa Hồng có vẻ không đồng ý cho lắm, nhưng liền bị ông Baram ngăn lại. Hoa Hồng bắt buộc không được ra khỏi đó. Chỉ cần Hoa Hồng an toàn, bọn chúng sẽ không thể nào tạo ra được hòa bình vĩnh cửu. Suri và Pangol ở nhà, phải giữ cho Hoa Hồng và gia đình Hoàng Lan yên ổn. Trường hợp xấu là bọn chúng sẽ xuất hiện và tấn công vào đây, hãy đưa Hoa Hồng đến nơi an toàn. Suri và Pangol nghe vậy thì gật đầu, hai người họ biết tuy không được chiến đấu bên cạnh mọi người nhưng họ cũng có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ Hoa Hồng. Pangol liền gật đầu nói, con biết rồi, ba và mọi người cứ yên tâm, chuyện ở nhà cứ để con và Suri lo. Suri nghe vậy thì cũng nhanh chóng gật đầu, ông Baram nói tiếp, tất cả mọi người, phải nâng cao khả năng cảnh giác của mình lên. Hãy nhớ rõ, hôm nay chúng ta nhất định sẽ cứu được Puni cũng như không để thua như mọi lần. Bắp cải và chú mây, sau khi bọn chúng xuất hiện phải dùng ngay nguyệt thực giả lại, sức mạnh của bọn chúng sẽ giảm đi đáng kể. Chúng ta sẽ dễ dàng chiến đấu với bọn chúng hơn. Chú mây và bắp cải nghe vậy thì gật đầu, nhiệm vụ của hai người thật sự rất quan trọng, có thể mất mạng nếu có chút gì đó sai sót xảy ra. Vì vậy hãy luôn thận trọng, ông Bahram và mọi người không bao giờ muốn mất một ai trong trận chiến này cũng như là trận chiến sắp tới. Còn tụi tôi thì sao hả ông Bahram? Tên ma nam liền lên tiếng sau khi nghe ông Bahram nói. Chú May liền nói thay ông Bahram, các ngươi chỉ cần yên lặng và nghe chỉ thị, chỉ cần đừng làm điều gì, ví dụ như thêm mắm dặm muối làm Hoa Lan tức giận. Đến lúc đó đừng trách tại sao số mình xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charu và ma nam nghe vậy thì liền kiếc nhìn chú May cũng không kém gì. Riêng ma nữ chỉ đứng yên lặng bên cạnh, đến nước này còn cãi nhau được, mau dừng lại đi chú May, đừng chọc họ nữa. Nghe rõ đây, Hoa Lan đang nắm giữ trong tay ruột trứng cầu vồng, như mọi người đã biết. Tất cả mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, ngao cả bọn phái ma nữ. Chini và Pangol đã kể câu bọn chúng nghe cả rồi, thấy phản ứng gật đầu của mọi người. Ông Bahram nói tiếp, theo ông nghĩ, sức mạnh của ruột trứng cầu vồng là ánh sáng, bọn chúng sẽ hấp thụ cũng không dễ gì, nhưng chúng ta phải cẩn thận tuyệt đối. Vì chỉ cần có sức mạnh của ruột trứng cầu vồng trong tay, mọi thứ sẽ thuộc về tay của Hoa Lan và chúng ta sẽ bại trận ngay lập tức. Chú May nghe vậy thì gật đầu nói, em nghĩ bọn chúng sẽ không vội vàng đến như vậy, nên anh cứ yên tâm. Ông Bahram nghe vậy rồi liền nhìn ra ngoài bầu trời, bây giờ chắc cũng đã hơn 1 giờ đêm. Hành động ngay lúc này chính là lúc thích hợp nhất, ông Bahram liền đứng dậy, nói, chúng ta đi, hãy nhớ cẩn thận, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt quyết tâm, ý chí kiên cường và mãnh liệt nhất. Tất cả gật đầu rồi cùng nhau dịch chuyển không gian, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hoa Hồng, Suri và Pangol. Chép 75, Hoa Lan khinh địch, tại một khu rừng, cây cối tùm, chỉ có ánh trăng soi sáng một góc nhỏ. Bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Thời khắc ấy sắp bắt đầu, cái thời khắc mà ta đã chờ đợi bấy lâu nay. Giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên, người đó chính xác là Hoa Lan đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen. Thời khắc mà cô ta chờ bấy lâu nay chắc ai cũng biết chính là lúc mà sự hòa bình vĩnh cửu xuất hiện. Lần trước do tên Puny này xuất hiện cùng với đám người trên thế giới phép thuật mà Hoa Lan đã để trượt mất Hoa Hồng. Hôm nay chắc chắn rằng, phải dùng Hoa Hồng để đổi lấy Puny bé nhỏ này. Hoa Lan nói rồi nhìn sang Puny đang bị trói ngay gốc cây bằng dây trói phép thuật. Xung quanh là những nhà phép thuật Z còn lại cùng với tên át chuồng đã hóa người kia. Hoa Lan cười hiểm ác nhìn Puny. Puny có vẻ không bị thương gì, chỉ là quá đuối sức thôi. Hoa Lan muốn giữ cho Puny an toàn để đổi lấy Hoa Hồng một cách dễ dàng. Các ngươi đừng có khinh thương gia đình ta. Chỉ trong đêm nay các ngươi sẽ được nhìn thấy sự hòa bình vĩnh cửu. Puny vô cùng thắc mắc. Tại sao những chuyện ở gia đình Puny, Hoa Lan đều biết? Chả lẽ là có người báo cáo? Không thể nào, là ai được chứ? Ý nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu của Puny. Những chuyện đó, làm sao ngươi biết trong đêm nay, gia đình ta sẽ xuất hiện? Hoa Lan nghe vậy thì cười nhếch mép. Ôi con gái yêu dấu, Hoa Lan tự nói rồi lại tự cười một mình. Puny ngồi ngay trước mà lạnh cả sống lưng. Hoa Lan chắc là đang có vấn đề gì đó rồi. Puny biết tối nay mọi người sẽ dùng nguyệt thực giả để dụ bọn chúng ra, chắc chắn mọi người đã có hết cả kế hoạch rồi. Phải tranh thủ hết mức có thể để chạy thoát khỏi Hoa Lan. Nhưng Puny chợt để ý đến điều gì đó thất thường, hình như vừa nãy Hoa Lan nhắc đến con gái yêu dấu. Hoa Lan có con gái sao? Bỗng nhiên trong đầu của Puny xuất hiện hình ảnh của một cô bé. Puny liền lắc đầu, chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Không thể nào là người đó được. Nếu như là sự thật thì mọi người nguy thật rồi. Nhất định phải nói chuyện này cho ông và mọi người nghe. Hoa Lan có vẻ đang rất tự cao, nhìn khuôn mặt vừa nham hiểm vào háo thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Hoa Lan nghĩ rằng, Hoa Lan sẽ thắng tất cả mọi người, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hoa Lan vẫn cứ nghĩ chính mình là người vĩ đại nhất trên thế giới này. Bỗng dưng bầu không khí xung quanh tối lại, xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ. Puny cảm nhận được luồng sức mạnh đó là của ai? Hoa Lan liền cười to, bỗng dưng sức mạnh của ả ta cùng với những nhà phép thuật Z tăng lên đáng kể. Puny chợt nhận ra, nó xuất hiện rồi, cuối cùng thời khắc ta mong đợi nhất đã đến, át chuồng đi từ sau lên bên cạnh Hoa Lan cúi đầu nói. Chúng ta đi thôi, được, Hoa Lan nói rồi nhanh chóng bay qua hướng mà nguồn phép thuật cực mạnh đó phát ra. Tên át chuồng cũng bay theo cùng với những tên nhà phép thuật Z còn lại, Puny cũng bị đưa đi theo. Ở trước mặt Puny hiện ra hình ảnh mặt trăng đang bị che khuất bảo mặt trời. Bầu trời đêm đang dần tối lại. Chép 76, nguyệt thực giả xuất hiện. Gia đình Suri dịch chuyển không gian tới một khu đất trống khá ẩm ướt. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Ông Bahram nói, mây và bắp cải hãy ra kia và thực hiện phép thuật tạo ra nguyệt thực giả. Mây và bắp cải liền đồng ý rồi đi đến một nơi gần đó. Sẵn sàng chưa bắp cải? Đã xong rồi ông chú. Chú mây và bắp cải cùng đưa sợi dây chuyền của mình lên. Nhắm mắt lại và đọc câu thần chú. Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện xung quanh họ. Đó chính là sức mạnh của hai nhà phép thuật bậc 10 hòa hợp lại với nhau. Cả bắp cải và chú mây đang dần bay lên, sức mạnh xung quanh họ ngày càng mạnh lên đáng kể. Sau khi tập trung được đủ sức mạnh, bắp cải và chú mây quay lưng lại với nhau. Họ mở mắt ra và ngước nhìn lên bầu trời cao. Sức mạnh phát ra ngày càng mạnh mẽ, bầu không khí đang dần lạnh đi. Một hiện tượng xảy ra vô cùng nhau. Xuất hiện một mặt trời giả và mặt trăng giả, tuy chỉ là mờ ảo nhưng nó đang dần to ra. Hai người bắt đầu cảm thấy mệt, đứng thật sự là không đơn giản gì. Ngay lúc này, chú mây nói lớn, cả bắp cải và chú mây cùng nhau phóng tia phép thuật vào phía mặt trăng đang ở bên bầu trời cao kia. Xuất hiện thật rồi, mặt trăng tròn đó đang dần bị che khuất một cách hoàn hảo. Cuối cùng chú mây và bắp cải đã hoàn thành tạo nguyệt thực giả. Nhưng đó là một chuyện, phải duy trì sự xuất hiện đó lại là một chuyện khác. Và chuyện đó khó khăn hơn nhiều, đây là lúc mà sức mạnh phép thuật rất cần thiết. Phải có một sức mạnh thật mạnh mẽ thì hai người họ mới có thể duy trì được nguyệt thực giả. Bầu trời đêm đang dần tối đen lại, gió bắt đầu thổi mạnh. Những luồng sức mạnh kỳ lạ cứ xuất hiện ở xung quanh nơi họ đang đứng. Chắc là hoa lan đã đến gần rồi. Chỉ mong sao hoa lan xuất hiện nhanh chóng ở chỗ mọi người, như thế đồng thời lúc đó Yai sẽ dùng thuốc phép thuật lên hoa lan cùng những nhà phép thuật khác làm chúng rồi loạn lên. Như thế, bắp cải và chú mây có thể dừng ngay nguyệt thực giả này. Làm nhanh nhất có thể, để bảo toàn mạng sống và sức mạnh cho mình. Bắp cải và chú mây đang dần cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn đang lao đến đây rất nhanh, chắc chắn là bọn chúng. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể thành công rồi. Cả hai người họ đang khá là đuối sức vì sức mạnh phép thuật đang bị tiêu thụ quá nhanh. Vì thời gian gấp rút nên tập luyện phải nhanh chóng, dẫn đến tình trạng phép thuật của họ đang bị triệt tiêu đi nhanh chóng. Tuy vậy, nhưng chẳng có điều gì có thể ngăn họ bỏ cuộc trước khi hoa lan xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn là thời khắc quyết định có cứu được Peony hay không. Và cũng có cơ hội có thể lấy được ruột trứng cầu vồng. Nếu như lấy được ruột trứng cầu vồng, nếu không bốc phét thì có thể nói được rằng hoa lan đã bại trận rồi. Chép 78, Peony an toàn. Hoa lan cùng nhà phép thuật Z và Peony bay về hướng xuất hiện luồng sức mạnh bí ẩn đó. Peony cảm nhận được sức mạnh của bọn chúng đang dần tăng lên mạnh mẽ hơn. Có lẽ nguyệt thực giả do mọi người tạo ra đã thành công. Peony vui mừng thầm nghĩ, có lẽ mình sắp thoát rồi. Bỗng nhiên một tia sáng phép thuật lao nhanh tới. Hoa lan bỗng ngạc nhiên né tránh, nhưng do tia phép thuật đó lao quá nhanh, cô ta liền bị choáng váng. Sau đó loạt tia sáng bay về phía bọn chúng. Những nhà phép thuật Z cũng nhanh chóng tránh đi nhưng do quá dày đặc bọn chúng cũng đã bị dính. Peony ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra, mọi người đang ở rất gần đây. Bọn chúng thì đang bị rối loạn, chắc chắn tia sáng vừa nãy tính là thuốc phép thuật làm thay đổi đặc tính của chúng. Do thuốc phép thuật này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hòa chung với phép thuật của mọi người nên nó khá mạnh, có thể tấn công được hoa lan và BPJN chúng một cách dễ dàng hơn. Sợi dây phép thuật trói Peony lại đang dần lỏng ra. Peony cố vùng vẫy ra khỏi đó. Hoa lan hét lớn, ngươi không được đi khi không có sự cho phép của ta. Sợi dây trói ấy liền siết chặt hơn vừa nãy. Bỗng nhiên từ xa ông Bahram và mọi người xuất hiện ở trên không trung đối diện với bọn chúng. Nguyệt thực giả đang dần lộ rõ hơn, ánh sáng ngày càng yếu dần. Thấy Peony còn sống, trong lòng mọi người coi như bớt đi được một gánh nặng. Đúng như dự đoán, hoa lan không làm hại đến Peony. Mau thả Peony ra, ta sẽ để các ngươi an toàn. Ông Bahram liền lên tiếng sau khi thấy được rằng bọn chúng đang dần bị thay đổi đặc tính. Hoa lan giận dữ, bắt đầu chảy nhiều mồ hôi hơn. Bùm, là nhà phép thuật Z đang tấn công lẫn nhau, bọn chúng đang dần bị thay đổi đặc tính của mình. Các ngươi, hoa lan giận dữ hét lớn, xung quanh à ta tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Ngay lúc này, Peony cố vùng mình ra khỏi sợi dây trói phép thuật. Peony biến ra một quả cầu thủy tinh bị nứt là vật dụng chiến đấu với nhà phép thuật Z được mang từ trên thế giới phép thuật xuống. Ông Bahram quyết định giao cho Peony giữ nó để phòng thân, phần còn lại là do Peony hiểu rõ cách sử dụng nó hơn những người còn lại. Tấn công, Peony dùng hết sức lên quả cầu và tấn công hoa lan. Những người còn lại liền hiểu ý liền tấn công vào Hoa Lan và nhà phép thuật Z. Hoa Lan nhanh chóng tạo ra một lá chắn phép thuật xung quanh bọn chúng. Hét to, vô dụng, có chút phép thuật đó, các ngươi không khống chế được thì còn làm được gì nữa. Hoa Lan vô cùng tức giận khi thấy người mình tấn công lẫn nhau vì thứ thuốc phép thuật đó. Bỗng dưng xuất hiện một luồng sức mạnh tấn công đằng sau Hoa Lan. Mặt trăng đang dần lộ ra, đã dụ được bọn chúng xuất hiện nên bây giờ không cần đến nguyệt thực giả nữa. Mọi người vui mừng, hai người họ đã rất thành công và hoàn toàn bình an. Hôm nay ngươi chết chắc Hoa Lan. Chép 79, sức mạnh của ruột trứng cầu vồng. Mọi người đang khá kinh ngạc vì sức mạnh kinh khủng của ruột trứng cầu vồng. Hoa Lan cười lớn rồi đưa ruột trứng cầu vồng hướng đến phía của gia đình ông Baram, lên tiếng. Một tay ta cũng có thể biến các ngươi thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Baram và chú Mây vô cùng lo lắng, sức mạnh của ruột trứng cầu vồng không thể nào sử dụng một cách tùy tiện, đến không sẽ dẫn đến những hậu quả không hay do quả trứng đó gây ra. Hoa Lan mau dừng lại, không thể nào dùng sức mạnh của quả trứng ngay lúc này. Chú Mây liền lên tiếng khi biết được sự nguy hiểm thật sự của nó. Chỉ cần sử dụng một lượng sức mạnh quá lớn so với tầm kiểm soát, chắc chắn sẽ bị nổ tung mọi thứ. Hoa Lan mặc kệ những gì chú Mây nói hay cảnh cáo đến. Ruột trứng cầu vồng của cô ta kiếm được, cô ta sẽ có quyền sử dụng nó bất kỳ khi nào mà cô ta muốn. Chú Mây liền quay sang mọi người và nói, chúng ta phải tránh khỏi đây, e rằng. Chú Mây chưa kịp nói xong, Hoa Lan đã liên tục tấn công những đòn phép thuật mạnh mẽ của mình khi mượn sức mạnh phép thuật của quả trứng cầu vồng. Mọi người nhanh chóng né ra khỏi đó. Với luồng sức mạnh kinh khủng thế này, dùng lá chắn phép thuật hay đánh trả lại cũng vô dụng. Không xong rồi, Hoa Lan đang càng ngày tấn công dữ dội hơn. Chini vừa nói vừa né tránh những đòn tấn công đó. Ông Baram nghe vậy thì gật đầu. Chúng ta đi, vừa nói xong ông Baram cùng mọi người dịch chuyển đến một nơi khác. Càng tránh xa thành phố càng tốt, chạy trốn mãi như thế này thì không phải là cách, nhưng đối mặt trực tiếp thì quá tồi tệ với sức mạnh của hai bên hiện giờ. Vậy chúng ta có thể dùng được ánh sáng phép thuật không ông? Suri liền nói khi nảy ra ý tưởng này. Lúc trước khi nhà phép thuật Z giả dạng Puny, mọi người đã dùng ánh sáng phép thuật làm hắn lộ diện. Vậy tại sao chúng ta lại không thử cách đó? Ông Baram nghe vậy liền gật đầu. Không thể nào được, ánh sáng phép thuật của ruột trứng cầu vồng không làm Hoa Lan yếu đi mà còn mạnh hơn. Vì vậy ánh sáng phép thuật của chúng ta cũng không có tác dụng. Chú Mây nói tiếp, ông Baram của con nói đúng, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Thật là một đêm đau đầu, chẳng thể nào động chân động tay gì với chúng. Tuy đã cứu được Puny nhưng bọn chúng lại quyết rượt đuổi đến cùng. Chắc chắn mục đích của bọn chúng không phải là Puny mà là Hoa Hồng. Vì máu của Hoa Hồng là thứ máu duy nhất có thể tạo ra hòa bình vĩnh cửu. Chini cảm thấy có gì đó bất thường. Bọn chúng không đuổi theo chúng ta nữa sao? Chini chợt nhận ra, bọn chúng đã không còn xuất hiện nữa rồi. Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mọi người, Hoa Lan không thể nào buông thả họ dễ dàng như vậy được. Nếu như vậy, Hoa Lan đang có mục đích khác. Bắc Cảnh nghe Chini nói vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi giật mình. Không xong rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Biết là có chuyện không hay, mọi người dịch chuyển không gian theo Bắc Cải về nhà. Chép 80, nguy hiểm ở nhà. 1. Suri Pangun và Hoa Hồng đang ngồi ở phòng khách trong tâm trạng lo lắng. Không biết mọi người có ổn không khi chiến đấu với Hoa Lan. Vừa nãy khi ở nhà, mọi người đã thấy được bầu trời đêm tối dần đi, chắc là nguyệt thực giả đã thành công. Và Hoa Lan chắc chắn cũng đã xuất hiện, họ hy vọng rằng tất cả mọi người cùng Puny nhất định sẽ an toàn. Mọi người nhất định sẽ quay về nhà một cách an toàn và trên hết là không để ai bị thương. Suri và Pangun đừng lo lắng, chắc chắn là mọi người sẽ không sao đâu. Hoa Hồng liền an ủi khi thấy tâm trạng của Pangun và Suri ngày càng tồi tệ hơn. Có lẽ vì cả hai đã quá lo lắng, Hoa Hồng cũng lo lắng không kém, nhưng giờ phút này cần phải thật sự bình tĩnh. Hoa Lan có thể tấn công và họ phải chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suri nhìn Pangun rồi gật đầu nói. Dì Hoa Hồng nói đúng đó ba. Con tin chắc rằng mọi người sẽ thành công mà. Suri vừa nói xong, vừa lúc đó ánh đèn liền tắt hết, bầu không khí lại trở nên u ám hơn. Biết là có chuyện không hay, Pangun và Suri đứng lên trước để bảo vệ cho Hoa Hồng. Đây chính là nhiệm vụ của hai người bọn họ. Ông Baram đã dặn nếu bọn chúng có tấn công vào nhà, phải bảo vệ Hoa Hồng và nhanh chóng trốn đi, để tránh ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình Hoàng Lan. Hoa Hồng, cô cẩn thận, Pangun cẩn thận nói, Hoa Hồng nghe vậy thì gật đầu, Nghe đây Suri, hoa lan chắc có lẽ đã đến đây. Nếu hoa lan xuất hiện, con hãy cùng dì hoa hồng trốn đi. Ba sẽ ở lại giữ chân bọn chúng. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Hoa hồng chưa nói hết câu đã bị Pangol chặn lại. Giờ phút này, nếu hoa lan lấy được máu của hoa hồng, chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục không hề tốt đẹp. Vì vậy phải bảo vệ hoa hồng bằng mọi giá. Bỗng nhiên một cơn gió thật mạnh thổi tới. Một luồng sức mạnh kỳ lạ và bí ẩn, vô cùng mạnh xuất hiện. Hoa lan đã tới rồi. Mau đi nhanh Suri, Pangol vừa dứt lời, một đòn tấn công bằng phép thuật lao đến ba người họ. Cả ba người phải nhanh chóng né đi. Hoa lan đứng trước mặt bọn họ, xung quanh là tên át chuồng và những nhà phép thuật rét còn lại. Nếu không nhầm, hoa hồng, Suri và Pangol đều nhận được. Nguồn sức mạnh kỳ lạ bí ẩn đó chính là một phần của ruột trứng cầu vồng. Tuy chỉ là một phần, nhưng một phần đó không hề yếu, đã vậy lại còn rất mạnh mẽ. Nếu cứ đứng ở đây, cả ba người, thậm chí là cả căn nhà đều bị phá hủy. Muốn trốn cũng không kịp, mau giao hoa hồng ra đây. Suri nghe vậy thì liền tức giận nói. Có nằm mơ cũng không thể nào để dì hoa hồng lọt vào tay ngươi. Hoa lan tức giận liền tấn công Suri, Suri liền đỡ lại đòn tấn công đó nhưng sức mạnh của hoa lan quá khủng khiếp. Suri liền bị đẩy văng ra, Pangol và hoa hồng liền đi tới đỡ Suri dậy. Trong khoảng cách gần đến như vậy, hoa lan ra tay tấn công mà Suri vẫn đứng dậy được. Có lẽ hoa lan vẫn còn nhẹ tay. Cách chương.